Chiếc gối bí ẩn, chương 8, trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi biết thứ gì có thể cản ông lại rồi đó, Ricky. Harry nói, thứ gì thế? Ricky thắc mắc hỏi, đám cưới của Camille và Richard. Ở trong lớp hình như đang ăn tiệc vụ này. Harry nói và cười, Ricky thở dài và bước đi. Tony và Thomas thì nhìn Harry với ánh mắt đổ lỗi. À, lỗi của tôi. Harry nói và hối lỗi. Vừa bước đi, Ricky vừa suy nghĩ về vụ Camille và Richard. Tuy bây giờ, Ricky đang có cảm tình với cô bé Jane nhưng cậu ta vẫn có chút gì đó lưu luyến với Camille. Trong khi đang rối bời thì Ricky nhận ra mình đang ở trước lớp của Jane. Thấy Ricky, Jane chạy ra và hai người đã trò chuyện khá nhiều. Gần đó, Thomas, Tony, Harry nhìn thấy vậy cũng an tâm phần nào. Giờ ra về, mai cậu tính làm gì? Ricky, Harry hỏi, mai được nghỉ phải không? Ricky hỏi lại, ừ, thứ bảy và chủ nhật này tính sao đây? Tony chạy tới khoác cổ Harry và Ricky hỏi, sáng mai qua nhà tôi trước đi rồi tính gì thì tính. Ok, Thomas chạy tới nói, ok. Cả đám đồng thanh về tới nhà. Ricky suy nghĩ một hồi lâu. Ricky ngồi vào bàn, mở máy tính lên. Cậu lên Facebook và hỏi Tony, Harry, Thomas về việc sẽ để gối úp hay ngửa. Và cả ba đều trả lời là ngửa. Thế là Ricky làm theo. Sáng hôm sau, rồi, gọi qua đây có chuyện gì vậy Thomas? Harry hỏi, ai biết? Có ý tưởng gì không? Thomas uống nước trà nói. Thật là thư giãn. Lâu lắm rồi mới có một ngày bình yên như hôm nay. Ricky nói và rót một tách trà rồi nhấp một ngụm. Ừ, có thêm Mika ở đây thì càng hay. Tony cầm ly trà lên và nói. Suốt ngày gái gú, bộ tụi bay qua nhà tao chỉ để ngồi ghế sofa. Uống trà thôi à, Thomas hỏi và nhăn mặt, bỗng chiếc đồng hồ của Thomas sáng lên màu đỏ. Ngay lập tức, Thomas bỏ ly trà xuống. Cậu bấm gì đó vào chiếc đồng hồ và tấm thảm trải sàn bỗng cử động. Là một cánh cửa bí mật dẫn xuống lòng đất. Đi nào, Thomas nói và bước xuống trước Tony. Harry, Ricky bước xuống theo Thomas. Vừa đi họ vừa ngắm nhìn căn phòng trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ. Thomas lại bấm vào đồng hồ. Cánh cửa đóng lại, đèn sáng lên. Lúc này hiện ra một căn phòng chứa các loại máy móc tối tân. Các thiết bị điện tử vô cùng tinh vi. Như là căn phòng của Iron Man vậy. Thomas, nhà mày quá khủng. Ricky nói và nhìn khắp nơi. Bố mày tạo ra căn phòng này à? Harry hỏi và cũng nhìn xung quanh với vẻ mặt bất ngờ. Không, bố tao không biết căn phòng này. Anh họ tao đã bí mật xây căn phòng này cho tao. Thomas nói và cầm lấy một cái gì đó giống điện thoại, Thomas bấm vào. Cái gì đó giống điện thoại. Và một bảng thông tin. Bàn phím. Các phần mềm hiện lên dưới dạng hologram. Cái đồng hồ này vừa phát sáng đúng không? Thomas hỏi và chỉ tay vào cái đồng hồ. Ừ, Tony, Ricky, Harry mắt chữ O mồm chữ A trả lời. Nó là tín hiệu báo rằng bố tao đang nói chuyện với chính phủ. Và chắc chắn chúng ta phải nghe để đề phòng liên quan tới chiếc gối. Thomas nói và bấm vào một cái máy tính. Ảo, gần đó, như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mấy thím hay coi đấy. Và một màn hình hologram xuất hiện. Nó đang chiếu hình ảnh bố của Thomas đang nói chuyện trực tiếp với một người đàn ông mặc vest đen từ một cái camera siêu nhỏ gần đó của Thomas. Đây là thông tin về chiến dịch R66. Người đàn ông bí ẩn nói và đặt lên bàn một cái iPad. Tôi hiểu rồi. Nhưng liệu chúng ta có thật sự có khả năng tìm lại thứ đó không? Bố của Thomas cầm lấy chiếc iPad và hỏi. Đừng lo thưa ông Suoco. Đây là họ của Thomas. Kẻ này là thành viên giỏi nhất của SEA, hắn sẽ không thất bại đâu. Người đàn ông bí ẩn nói. SIR 66. Rốt cuộc họ đang nói cái quái gì thế này? Tony hỏi đầy băn khoăn. Tôi cũng không biết nữa. Chắc là ám hiệu nào đó của chính phủ. Thomas cũng vô cùng lo lắng. Xuyệt, nghe tiếp kìa. Ricky nói. Vậy nếu tìm được thì sao? Bố của Thomas hỏi. Tất nhiên là sẽ thu hồi nó rồi. Và nếu cần thiết thì sẽ thủ tiêu cả kẻ giữ nó nữa. Bằng mọi giá phải lấy lại cái gối. Người đàn ông bí ẩn nói, cách chương.